Thần y trở lại, chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881, mọi người đều sợ mất mật, vội vàng tản đi, còn bà già độc miệng thì sau khi về nhà miệng bà ta thối rữa. Sau này đi bệnh viện bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thể loại bỏ phần môi bà ta liền lộ ra cả hai hàm răng, từ đó có thêm một biệt danh, đó là bà già miệng nát. Sau khi đuổi đám người này đi, Ngô Bình đi vào an ủi Chu Tiểu Lôi, mãi mới khiến cảm xúc của cô ấy ổn định lại. Buổi chiều Ngô Bình và Đường Băng Vân tới công trường thi công. Anh nhìn xuống dưới đình nghỉ mát, lò luyện đan vẫn còn đó, do bị chôn quá sâu mà muốn lấy nó lên cần cả một công trình lớn. Lò luyện đan ở trong một cái huyệt rỗng, to bằng cả cái sân, cách mặt đất khoảng 7-8 mét. Trừ lò luyện đan thì ở trong cái huyệt đó còn có thứ khác. Anh nói, Băng Vân, tôi xuống đó xem trước. Đường Băng Vân gật đầu. Cẩn thận đấy, anh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, sau đó cầm kiếm sắt chìm xuống dưới nước. Bên trên mặt nước toàn là bùn đất, dùng tay là có thể vạch ra, dòng nước càng thêm vần đục. Lấy hơi thêm hai lần nữa, anh liền đào xuống được hơn 3 mét. Khi đào đến tầng đất đáy, anh tiếp tục đào, thêm 3 mét nữa là nhìn thấy lớp nham thạch màu đỏ trầm. Anh liền đào tiếp theo lớp nham thạch, sau khi đào thêm mấy mét là đến phần dưới của huyệt rỗng. Anh lượn một vòng rồi xác định, huyệt rỗng này nằm trong một khối nham thạch màu đỏ to lớn. Chẳng mấy chốc, anh đã ngoi lên mặt nước, Đường Băng Vân đưa khăn cho anh rồi hỏi. Sao rồi, dễ đào không? Ngô Bình lau mặt rồi nói. Huyệt rỗng nằm trong nham thạch, khối nham thạch này quá lớn, không thể kéo tất cả lên được, chỉ có thể đâm xuyên qua nó. Việc này để tôi làm. Nói xong anh liền hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Lần này anh bắt đầu đào từ phần đáy nham thạch, kiếm sắt vô cùng sắc bén, chẳng bao lâu đã có thể đào ra một cái lỗ có đường kính hơn 1 mét. Vì khí áp huyệt rỗng quá lớn nên nước bên ngoài không vào được, không khí bên trong lại tràn ra không ít. Ngô Bình nhảy khỏi mặt nước, đi vào trong huyệt rỗng. Huyệt rỗng nằm trong nham thạch, xung quanh là vách nham thạch màu đỏ rực, diện tích bên trong hơn 200 mét vuông. Bên trong có một cái lò luyện đan. Ngoài ra còn có rất nhiều hòm đồng. Anh mở ra hết, phát hiện bên trong có 3 thứ đồ. Vừa nhìn là mắt anh đã sáng lên, là than, 3 thứ này không phải than bình thường, loại thứ nhất là than tinh, loại thứ hai là than long, loại thứ ba là than xích linh. 3 loại than này đều được dùng để luyện đan không dùng than thường, những thứ than như than xích linh, than long, than tinh đều là thứ than quý giá. Cần phải có kỹ thuật bảo chế rất phức tạp và nguyên liệu vô cùng đắt đỏ. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là than xích linh, có 6 hòm, mỗi hòm hơn 50 cân. Tiếp theo là than long, có 2 hòm, giá trị của nó vượt xa than xích linh. Cuối cùng là than kim tinh, chỉ có 1 hòm, bây giờ đan được mà anh luyện ra không được cao cấp cho lắm, dùng than xích linh là đủ. Cạnh hòm là một cái bàn đá, bên trên có mấy mảnh đá mỏng, trên đó khắc tiên văn. Anh nhìn kỹ thì phát hiện trên mảnh đá có ghi các loại đơn thuốc luyện đan, tổng cộng có 13 loại. 13 đơn thuốc khắc trên 13 phiến đá, cách chương.